Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 188, chỉ cầu một cái nhân quả hứa hẹn là bóng đen yêu cơ minh chủ tăng thêm. Sở dĩ sẽ có ý tưởng như vậy, lại là vạn dân sinh bị tà tiểu đa miêu tả cảnh tượng bên ngoài hấp dẫn. Thiên tai trong năm, con cháu của mình rau sam, nuôi sống rất nhiều người. Mà bây giờ phút này, đã là thịnh thế, thật tốt, không cần người chết đói, mọi người sinh hoạt, không cần như vậy bất đắc dĩ, thật tốt, dù nói thế nào, thịnh thế, nói như vậy, có vẻ như cũng có lão phu một phần công lao, nhịn không được cảm xúc bành trướng, bên ngoài, hiện tại là một mảnh thịnh thế, mọi người không lo ăn uống, áo cơm không lo, không lo sinh hoạt, an cư lạc nghiệp. Không lo sinh kế, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không lo tồn kế, bình thản thản nhiên, cái này phải làm là bực nào mỹ hảo thế giới, thật sự là muốn đi xem a. Chấm ngoặc kép, vạn dân sinh càng hướng tới đứng lên, thịnh thế a. Chấm ngoặc kép, vạn dân sinh hướng tới, thở dài, đại kiếp vừa đến, thịnh thế đảo mắt hóa thành phế tích, đại thế chi tranh. Đối với tiểu nhân vật là bực nào bất nhân a. Nhìn xem mặt khác hai cái phương hướng, đó là yêu tộc cùng ma tộc nơi ở cuộn. Bên kia, còn có thật nhiều đại yêu đại ma đang gối giáo chờ sáng. Bọn hắn là thật hy vọng loạn thế đến, hy vọng thiên địa đại kiếp lại khải. Khuyến cáo của mình, mấy tên kia nhất định là sẽ không nghe lọt, hoặc là bọn hắn có thể minh bạch, cũng có thể lý giải chính mình dụng tâm lương khổ, nhưng lại như cũ sẽ không dựa theo chính mình nói đi làm. Như cũ đi yêu cầu xa vời một điểm kia số phận. Mong đợi một bước lên trời. Vinh quang quay về, thiên địa đại kiếp, vạn dân sinh sầu lo nhìn xem toàn bộ rừng rậm hoa cỏ cây cối. Nhẹ nhàng thở dài, thiên địa đại kiếp a. Chấm ngoặc kép, theo tâm tình của hắn sa sút. Toàn bộ rừng rậm lục quang điểm điểm, vô số linh thực đưa tới sinh cơ an ủi, cẩn thận từng ly từng tí an ủi vị này khả kính lão nhân. Mặc dù không biết hắn vì cái gì lại đột nhiên không cao hứng, nhưng tất cả mọi người là tận tâm tận lực, cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành lấy. Đi đến tà tiểu đa cửa gian phòng bên ngoài, vạn dân sinh bỗng nhiên sinh ra buồn bực kinh ngạc. A, chính mình trước đó rõ ràng cho hắn rót vào nhiều như vậy sinh cơ, chờ mong dựa vào cái này che chở hắn dù có ngoài ý muốn, cũng có thể bảo trụ một chút hy vọng sống. Hiện tại làm sao đột nhiên trở nên cùng lúc trước một dạng, sinh cơ sạch sành xanh, cùng bên trong vùng rừng rậm này địa phương khác, cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn có vẻ không bằng. Đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ là đều bị tiểu tử này cho hấp thu? Nhanh như vậy, tiện tay bắn ra, một đạo lục quang tràn vào gian phòng. Trong phòng nhất thời lần nữa tràn đầy nồng đậm tới cực điểm sinh cơ. Loại này sinh cơ năng lượng, đối với vạn dân sinh tới nói, chính là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Toàn bộ đại xâm lâm không biết cỡ nào bát ngát khu vực đều đang vì hắn cung cấp sinh cơ. Chỉ cần trong này sinh trưởng thực vật, mỗi ngày đều sẽ đưa tới cảm ơn sinh cơ, đã sớm tràn đầy không biết bao nhiêu. Cho nên, tiện tay đưa ra, vạn lão người là thật không đau lòng, thậm chí đều không đi quản tà tiểu đa tu luyện cái gì bộ dáng. Chính là hướng trên ghế ngồi xuống, tinh thần ý thức đã hóa thành vô số đạo lục quang, phân tán hướng về phía rừng rậm từng cái phương hướng, xem xét có hay không đại thụ bị khác đại thụ khi dễ. Không có khả năng hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Xem xét có hay không bị những yêu tộc kia cùng ma tộc hữu ý vô ý ở giữa bị tổn thương thực vật. Có cần hay không cứu chữa a? Trong rừng rậm, từng cái địa phương, lục quang liên tiếp bộc phát, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà có chút bản thân có chút thương hoạn đại thụ, trong lúc bất chợt liền khôi phục toàn bộ sinh cơ. Thư nhánh dương lá, màu xanh biếc mạnh mẽ. Vạn lão người tinh thần lực phân thân, toàn bộ rừng rậm dạo qua một vòng, thật nhanh, phù quang lược ảnh đồng dạng, nhưng cũng bất quá hai canh giờ mà thôi. Rốt cục hài lòng mở to mắt, mang theo thư thái ý cười, cảm thụ được toàn bộ rừng rậm lòng biết ơn, tâm tình càng phát tốt, khóe miệng mang theo ấm áp ý cười, quay đầu nhìn Tà Tiểu Đa tu luyện gian phòng, nhịn không được vừa trừng mắt, cái này không thích hợp a, bên trong sinh cơ, tại sao lại không, lúc này mới bao lớn công phu a. Vạn Dân Sinh cau mày, cảm giác căn phòng một chút bên trong, a, bên trong không có người, lần này rốt cục cảm giác chỗ nào rất không thích hợp. Phải biết Vạn Dân Sinh tu vi đẳng cấp tại thế này chính là trên đỉnh cao nhất. Liền Tà Tiểu Đa điểm này nông cạn tu vi, tuyệt không có khả năng ở trước mặt hắn vô tung vô ảnh. Trước đó sở dĩ không có phát hiện, thật chính là nhất thời lơ là sơ suất. Dù sao, hắn mặc dù cá tính nhân từ, nhưng ở thiên linh xâm lâm địa giới này, lại là không hề nghi ngờ người thứ nhất. An nhàn đến thực sự quá lâu quá lâu. Lúc này mới có trước đó sai lầm, mà Tà Tiểu Đa một mà tiếp thôn phệ linh khí, đồng thời nhìn không thấy người, một lần bất quá lơ là sơ suất, liên tiếp hai lần, chính là kỳ quặc quái gở. Vạn Dân Sinh đi qua nhìn một chút, lại đem tinh thần lực chậm rãi, miên miên mật mật tản ra, rốt cục lông mày giãn ra, lẩm bẩm nói, khó trách, nguyên lai có không gian thời gian trang bị, bất quá. Có thể bị ta phát giác, cuối cùng tính không được cao bao nhiêu cấp, liền bực này cấp thấp trang bị không gian, vẫn còn có thời gian chi lực, một khi đại kiếp cao hứng, mà chính hắn lại làm thành át chủ bài, chỉ sợ chuyển tay liền phải bị người bắt rùa trong hũ. Hết thảy thành không, chấm ngoặc kép, lại nhìn thời gian như thế nào chuyển đổi, Vạn Dân Sinh cau mày tự mình lẩm bẩm, cũng có chút vui mừng. Có chút hâm mộ, từ xưa thiên vận chi tử, khí vận hoành ép một thế, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể trưởng thành đến thánh hiền cấp bậc, lại không thể triệt để trừ khử đại kiếp, mà cái này Tà Tiểu Đa, không biết biết đánh vỡ hay không ma chú, nhưng này tiên đoán, đến cùng có phải hay không nói hắn đâu. Vạn Dân Sinh nhíu mày, tỉ mỉ suy tư, ngoặc kép. Bao nhiêu thánh tâm trong một ý niệm, cái này bao nhiêu thánh tâm nhiều lắm, có phải hay không Tà Tiểu Đa nhiều, bao nhiêu, thánh tâm mà nói, hẳn là, thánh nhân chi thánh, nhưng là cái này trong một ý niệm, là người nào đó trong một ý niệm không thể nghi ngờ. Thiên đạo không được đầy đủ, diễn hóa không ra, luôn cảm giác, trong đó còn có nguyên nhân khác, có lẽ ta hẳn là, chấm ngoặc kép. Vạn Dân Sinh trần chờ thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm, là được, đánh cược cái này một trải. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, qua mười mấy phút, chỉ nghe được trong phòng phù một tiếng, Tà Tiểu Đa đi ra, hô hô thở, nói một mình, cái này mẹ nó, cái này cái gì phá công pháp, cũng quá khó nhập môn đi, ta đều luyện được huyết mạch kinh mạch đều muốn cháy rồi. Thế mà còn kém một bước. Cái này cần tới khi nào mới là kích cỡ a? Trước đó tu luyện tất cả công pháp thời điểm, cái kia không phải tức thời nhập môn, mấy ngày có thành tựu, nào giống hiện tại, chấm ngoặc kép, đang thở dốc, đột nhiên nhìn thấy lục quang chợt tránh tiêu tán, lập tức trong phòng lại tràn đầy dày đặc sinh cơ. Không cần, Vạn lão, Tà Tiểu Đa rất khó được rất hiếm có nói thẳng cự tuyệt một lần chỗ tốt gì. Từ cửa sổ đưa đầu nói, cái này sinh cơ khí tức, ta luyện công dụng không lên, vì không phung phí của trời, bị ta chuyển làm hắn dùng, nếu là ta coi là thật toàn lực hấp thụ mà nói, sợ rằng sẽ đối với ngài tạo thành tổn thương, vẫn là thôi đi, ngài cũng đừng hướng trong này ném đi, trong thần thức không gian, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử tức giận tới mức mắt trợn trắng, bực này đồ tốt, thế mà cự tuyệt, mụ mụ không phải ngốc hả? Chẳng lẽ là trước đó đầu to hướng xuống, làm bị thương đầu, rõ ràng địa phương này nhiều như vậy, người ta lại nguyện ý cho, hơi lấy thêm một chút thế nào? Ai, mụ mụ người này cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi quá thực sự, hy vọng không phải đầu óc chân chính thương tổn tới. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử hai hồ lô sầu đối với lấy cái mông dựa chung một chỗ, đều là dài một âm thanh ngắn một tiếng thở dài không thôi. Hai ta thật muốn ra ngoài a. nhưng là lại sợ bại lộ cho mụ mụ trêu chọc đến phiền phức. Phía ngoài lão đầu nhi kia thực lực thật đáng sợ, mà lại, năng lượng đã gần như cùng chúng ta đồng nguyên. Chúng ta ra ngoài, lão đầu nhi này vạn nhất lên cái gì lòng xấu xa. Bắt được ta hai răng rắc ăn. Vậy cũng không phải là không được sự tình. Tâm phòng bị người không thể không a. Vạn dân sinh cười cười. Nói, lão phu ở đây đã không biết bao nhiêu vạn năm. Nếu nói những vật khác lão hủ có lẽ không bỏ ra nổi. Nhưng là cái này sinh linh chi khí. Lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ánh mắt hắn chứa thâm ý nhìn xem Tà Tiểu Đa. Nói, người khác nhu cầu. Ta có lẽ còn muốn cố kỵ một hai. Có chỗ đề phòng. Nhưng là tiểu hữu muốn. Vô luận muốn bao nhiêu. Ta đều tận lực cung cấp. Thậm chí tiểu hữu không cần. Lão hủ cũng muốn đưa ngươi một chút. Không uổng công hôm nay chi hội. Tả tiểu đang nghe vậy sững sờ. Có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nói. Đây là vì gì? Vạn dân sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói. Sở dĩ như vậy. Không ngoài lão hủ muốn cùng tiểu hữu ngươi kết xuống một đoạn nhân quả. Tả tiểu đa không hiểu nói. Vạn lão ở đây đóng giữ nhiều năm như vậy. Đã là tạo phúc thiên hạ chớ dứt. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh vô lượng. Mà lại thủ hộ trúc dung tổ vu chân hỏa truyền thừa nhiều năm như vậy. Chỉ vì chờ ta đến. Giữa chúng ta. Đã sớm có dứt bỏ không ra nhân quả ràng buộc. Không cần lại mặt khác bỏ ra. Mà lại một bộ ra. Chính là nhân tình lớn như vậy. Vạn dân sinh mỉm cười. Không đủ, không đủ, đúng vậy, không đủ, mà lại, còn thiếu rất nhiều, thật to không đủ, vạn dân sinh hít một hơi thật sâu, nói, lão hủ nguyện ý nghiêng nó tất cả, muốn đổi tiểu hữu ngươi một cái hứa hẹn, Tả tiểu đa nhíu mày, sảng khoái nói, không quan trọng hứa hẹn, chỉ cần ta có thể làm được, chỉ là xem ở vạn lão mặt mũi của ngài bên trên. Lấy tiền bối là thương sinh làm bỏ ra cùng cống hiến luận. Ta cũng sẽ không chối từ. Vạn dân sinh trịnh trọng nói. Thế sự khó liệu, càn khôn khó lường. Ta chỉ cầu tiểu hữu ngươi. Tương lai nếu là có thể chúa tể thiên địa. Trong nháy mắt sinh diệt. Đến lúc đó, thả ta linh tộc. Một con đường sống. Vạn lão, ngài là không phải quá để mắt ta. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa mặt mũi tràn đầy đều là giờ khóc giờ cười. Như vậy cao đại thượng mục tiêu. Vừa đến, ta không có bản lãnh lớn như vậy. Căn bản làm không được. Thứ hai, liền xem như tương lai của ta thật nghiêu bước đến mức độ này. Giữa chúng ta, có hiện tại cơ sở tại. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Vạn dân sinh nghiêm túc nói. Cái kia không giống với. Làm sao lại không giống với lúc trước. Trong thiên hạ thực sự có rất rất nhiều sự tình khó mà đoán trước. Tương lai nhất là như vậy. Linh tộc tương lai, cũng chưa chắc có thể như ngươi tâm ý. Linh tộc tộc chúng, chưa hẳn tận như ta chảy. To như vậy tộc đàn, há có thể tất cả đều làm đến sẽ không đi kém bước sai. Mà ngươi tự nguyện giúp ta, cùng nhân quả không liên quan, tương đối cũng không có lực ước thúc. Nếu như lúc đó linh tộc đắc tội ngươi. Người mặc kệ không hỏi hoặc là không giúp. Thậm chí là ra tay ác độc tồi diệt. Ai lại có chuyện có thể nói. Mà lão phu muốn. Lại là một cái hứa hẹn. Một cái an tâm. Một cái. Cố định nhân quả. Một cái hoàn chỉnh hứa hẹn. Lấy bảo đảm. Linh tộc tương lai có thể sinh tức kéo dài. Tộc đàn bất diệt. Chấm chấm. Hôm nay viết không hết canh bốn. Ban đêm bồi thê tử về nhà ngoại. Cầu âm thanh nguyệt phiếu đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.